Hắn tin tưởng với thực lực cũng bọn họ nếu đánh không lại sẽ dễ dàng chạy trốn, hắn cũng đi sau lưng bốn người để đề phòng bất trắc. Bốn sát thủ của Thiên Ảnh tổ chức tu vi đều là thiên tôn cảnh hậu kỳ, tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, chỉ trong vòng nửa giờ đã đuổi đến nơi Sở Tích Nguyệt đang đột phá. Sở Tích Nguyệt vừa thành công đột phá bất hủ tiên ma tôn nên có mấy phần mất cảnh giác, nàng không phát hiện có người đang đến gần. Mục tiêu ở trên kia, các huynh đệ đồng loạt ra tay. Phùng Vân Tịnh mở ra nhãn thuật, phát hiện Sở Tích Nguyệt đang ở trên một thân cây lớn, liền mở miệng bảo các huynh đệ đồng loạt ra tay. Nghe thấy Phùng Vân Tịnh nói, mấy người kia cũng không chần chừ, một thanh niên cao to trên vai vác theo một cây đại đao cực lớn, tuy thân hình to lớn nhưng tốc độ cực kỳ nhanh chóng vung lên một đạo. Huyết sát đao pháp, Chu Diệt, một đạo đao khí màu huyết sắc chém thẳng đến nơi Sở Tích Nguyệt đang tu luyện. Cây cổ thụ ngã xuống, may mắn Sở Tích Nguyệt không bị thương, nàng vừa đột phá thành công bất hủ tiên ma tôn nên tốc độ tăng lên cũng không ít nhảy xuống nhìn chằm bốn người. Các ngươi lại là ai? Lại muốn đến nộp mạng, ha ha, các huynh đệ ta không phải nghe lầm đó chứ, nữ nhân này nói chúng ta đến nộp mạng. Thanh niên cao lớn vác theo đại đao cười lớn, hắn còn chưa nói hết câu, một đạo kiếm khí huyết sắc đỏ như máu đã chém đến trên cổ của hắn. Tuy hắn tốc độ rất nhanh nhưng không thể né tránh, bị trúng một kiếm hắn liền đầu lìa khỏi cổ. Trảm ngã minh đại kiếm, huyết kiếm, Sở Tích Nguyệt hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều. Một chiêu huyết kiếm liền dễ dàng miểu sát một người trong bốn người đến tập kích nàng. Lão Tam, nữ nhân khốn kiếp dám gờ iota ết chết Lão Tam. Hai người khác nhìn thấy huynh đệ của mình bị chém chết tại chỗ, máu dồn lên não trực tiếp phát điên. Mang theo vũ khí lao đến công kích Sở Tích Nguyệt. Nhưng hai người chưa kịp làm gì đã bị chém chết, không khác gì tam đệ của bọn họ vừa rồi. Sở Tích Nguyệt chỉ dùng một kiếm tiếp tục liền giải quyết hai người. Mà Sở Tích Nguyệt lúc này mỗi bước chân của nàng đều mang theo từ khí âm tu, sát khí nồng nặc đi đến gần Phùng Văn Tịnh còn sống sót. Nàng chỉ đi ngang qua thi thể của ba người vừa chết, thi thể liền bị hút khô chỉ còn sót lại một bộ xương trắng. Phùng Văn Tịnh nhìn thấy cảnh này liền sợ hãi không thôi, hắn từ nhỏ gờ iota ết vô số người, xé xác hủy thi không biết đã làm biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ hắn nhìn thấy thứ đáng sợ như trước mắt, người chết liền hóa thành xương trắng, ngay cả một chút da thịt cũng không còn. Phùng Văn Tịnh hoảng sợ bỏ chạy, nhưng làm sao hắn có thể sống sót khỏi tay Sở Tích Nguyệt, nàng chỉ tiện tay nhặt một cành cây ven đường, ném thẳng về phía Phùng Văn Tịnh chạy trốn. Cành cây mang theo một đạo kiếm khí dày đặc liền xuyên thủng cơ thể của Phùng Vân Tịnh, hắn cứ như thế mà chết tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này ảnh sát đi theo sau lưng đã đuổi đến, hắn không thể tin được rằng những thứ trước mắt hắn đều là sự thật. Phùng Vân Tịnh thuộc hạ mạnh nhất của hắn cứ như vậy mà chết đi, mấy người khác cũng không thấy đâu, hắn liền biết tất cả đều đã bỏ mạng dưới tay Sở Tích Nguyệt. Là một sát thủ hắn biết bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể chết, nhưng không ngờ hôm nay chứng kiến cảnh tượng huynh đệ của mình chết ngay trước mắt mà không thể làm gì, hắn mới hiểu cảm giác bất lực là như thế nào, hôm nay hắn liền học được một bài học xương máu. Ta còn tưởng là cường giả gì tới, không ngờ chỉ là bốn tên phế vật, ngay cả một chiêu còn không tiếp nổi, thật rác rưởi. Sở Tích Nguyệt nâng lên tay ngọc, lau đi vết máu trên tay nhẹ nhàng nói. Lúc vừa gờ iota ết Phùng Vân Tịnh nàng đã phát hiện có người đến, nàng liền mở miệng khích tướng người kia đang ẩn núp. Sở Tích Nguyệt lúc này cười lớn khuôn mắt mỹ lệ xinh đẹp nở một nụ cười đầy tà mị. Ồ, lại thêm một kẻ không biết sống chết tìm đến cửa, nếu đã đến thì cũng nên xuất hiện, ta giúp ngươi đi gặp các huynh đệ của ngươi. Sở Tích Nguyệt mở miệng châm chọc, lúc này từ xa ảnh sát cũng xuất hiện, hắn biết mình đã bị người kia phát giác ra, khó mà ẩn núp ám sát. Lần này chỉ có thể trực tiếp giao phong gờ iota ết chết mục tiêu, đây cũng là điều làm hắn ghét nhất khi làm sát thủ. Các ngươi là ai, là người của kiếm tông sao? Sở Tích Nguyệt mở miệng hỏi thanh niên vừa mới xuất hiện, nàng biết rằng những người này không phải người của kiếm vực, nàng cảm nhận được khí tức của bọn họ không phải tu luyện kiếm đạo mà là tu luyện một loại ý cảnh khác. Hừ, kiếm tông là cái thá gì, bọn ta đường đường là Thiên Ảnh tổ chức. Ngươi lại đi so sánh bọn ta với đám rác rưởi đó. Ảnh sát hừ lạnh trả lời, hắn không dám lỗ em mở áng xuất thủ, người này tu vi không kém hắn, hắn muốn kéo dài một chút thời gian thăm dò rõ hư thực. Thiên Ảnh tổ chức, chưa từng nghe qua, Với một chút thực lực của kiếm vực của các ngươi, chưa nghe nói đến cũng là điều hiển nhiên. Ngươi rất không tệ, theo ta trở về, ngươi chắc chắn sẽ giữ lại được một mạng. Ảnh sát mở lời thăm dò hư thực. Hắn biết cho dù nữ nhân này có đồng ý đi theo, nàng cũng không thể sống sót. Ha ha, thật buồn cười, ngươi ngay cả mạng của mình còn không biết có thể giữ lại hay không, lại còn dám lôi kéo ta trở về tổ chức. Vậy phải thử mới biết được. Ảnh sát liền không tiếp tục nhiều lời với Sở Tích Nguyệt, hắn bên hông liền lấy ra hai cái song đao tốc độ cực kỳ nhanh chóng chém tới Sở Tích Nguyệt. Sở Tích Nguyệt cũng không đứng im chịu trận, tay cầm Hồng Huyền Táng đỡ đòn. Người này tốc độ rất nhanh, một cái chớp mắt đã liền xuất hiện sau lưng Sở Tích Nguyệt tiếp tục chém tới. Sở Tích Nguyệt tung ra minh kiếm đỡ đòn, minh kiếm vừa ra tử khí xuất hiện, oan hồn khắp nơi hiện ra, toàn bộ không khí xung quanh như bị hút khô oanh sát mà hướng đến nơi ảnh sát xuất hiện. Ảnh sát cũng không chừng chừ xuất thủ, hai tay chụm lại liên tục xoay tròn, trên tay hắn song đao liên tục tạo thành một trận vũ bão. Hóa thành một cơn lốc đao khí phá tan minh kiếm mà Sở Tích Nguyệt đánh ra. Thiên ảnh đao pháp, vũ yến phi phong. Sở Tích Nguyệt nhìn thấy minh kiếm của mình bị hóa giải, nàng cũng không đứng im mà tiếp tục tung ra một đạo hỏa kiếm khí đánh về phía ảnh sát. Mông lung kiếm quyết, hỏa viêm trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí cương mãnh mang theo hỏa kiếm khí, đốt cháy tất cả những thứ nó đi qua. Không gì là có thể ngăn cản hỏa viêm trảm của Sở Tích Nguyệt chém tới. Phải biết mỗi đạo kiếm khí nàng đánh ra đều mang theo tiên ma lực cực kỳ quỷ dị, khác hoàn toàn với tiên lực bình thường. Ảnh sát cũng vội vàng cất đi song đao, hắn biết nếu như tiếp tục dùng thiên ảnh đao pháp sẽ không đỡ được đạo kia kiếm khí đang lao đến. Hắn liền hai tay chụm lại, cả người hắn khí thế bộc phát mà ra. Sau lưng hắn xuất hiện một cái trưởng ấn cực kỳ to lớn, trưởng ấn này mang theo mấy phần chướng khí, mấy phần tử khí vô cùng kỳ dị. Tham ma trưởng, hỏa viêm trảm cùng tham ma trưởng va vào nhau, làm cho cả Sở Tích Nguyệt cùng thiên ảnh cả hai đều lùi lại mấy bước, cả hai đều trúng đòn, đều bị thương không nhẹ. Phụt, Sở Tích Nguyệt phun ra một ngụm máu lớn, đây là lần đầu tiên khi ra khỏi Ma Thiên Sơn nàng bị thương nặng như vậy, vết thương này còn nặng hơn mấy ngày trước rất nhiều. Ảnh sát cũng không khá hơn là bao, trên người hắn cũng lưu lại một vết kiếm kèm theo hỏa kiếm khí liên tục thiêu đốt da thịt của hắn. Hắn nhổ ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt cực kỳ khó coi, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị thương nặng như vậy. Khung cảnh xung quanh khi hai người chiến đấu cũng không khá hơn bao nhiêu, cây cối khắp nơi đổ xuống, kiếm khí chém ra làm cháy cả một khu vực, trưởng ấn thì tàn phá khắp nơi trên mặt đất, lưu lại rất nhiều cái hố to lớn cực kỳ kinh khủng. Đây là trận chiến khó khăn nhất của cả Sở Tích Nguyệt cùng ảnh sát, hai người một trận chiến chỉ có thể một người rời đi. Chỉ có thể một người sống sót, trận chiến này sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi một người ngã xuống tại Thiên Mộc Lâm. Cách chương.